cơ. Let me see vòng 1, vòng 2, vòng 3. Anh thích em rồi đó nha. Thôi ở lại đừng vội vã, đêm nay đang vui đừng về nha. In the club or VIP, cứ chơi đi em đừng nghĩ suy. Now my club, stand with me, dance with me in the party. Hãy subscribe.

called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Rồi con bay về nơi phương ấy. About to drop. Drop. Start working like, come on, let's go.